Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, An Huy huyện bạo động, Sương Hà thế giới phó bản. Sao An Huy huyện, từng người người già trẻ em cùng mấy trăm tên thanh niên trai tráng. Top 5 top 3 đứng chung một chỗ vội vàng nhìn về phía trước. Cái kia sớm đã để xong nồi sắt bên trong chứa đầy sôi trào nước nóng. Nhưng mà vốn hẳn nên đã sớm đợi ở chỗ này nấu cháo người nhưng không thấy tung tích. Quỷ dị như vậy tràng cảnh đã kéo dài nửa ngày. Không hiểu, lo lắng cùng thần sắc mê mang lẫn nhau đan xen, hóa thành một đóa mây đen bao phủ tại mấy vạn bách tính trong lòng. Một cái ý niệm trong đầu ở trong lòng hiển hiện, sau đó chính là trầm mặc, khụ khụ, thanh âm đánh gãy cái này để người ta bầu không khí ngột ngạt. Một lão giả run run rẩy rẩy nhìn về phía một hàng kia nồi sắt cùng phía dưới đang thiêu đốt lấy hỏa. Diễm Ân Nhi, phụ thân, chúng ta còn cần tiếp tục tăng thêm vật liệu gỗ sao? Một tên thanh niên trai tráng hỏi thăm Ân Nhi lão giả hung hăng cắn răng một cái. Đánh, tăng thêm vật liệu gỗ, không thể để cho lửa này dập tắt thế nhưng là thanh niên trai tráng có vẻ hơi muốn nói lại thôi. Đứng tại thanh niên trai tráng bên người phụ nữ bờ môi giật giật. Nhịn không được phàn nàn. Coi như tăng thêm vật liệu gỗ lại có thể thế nào. Cuối cùng còn không phải lãng phí, huyện nha cùng chúng ta ước định phái phát lương thực thời gian. Đã qua 2 canh giờ. Ta nhìn cái này lương thực chỉ sợ nguy hiểm, người chung quanh nhịn không được nói. Lão giả trầm mặc, trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Đã sớm để bọn hắn thành chim sợ cành cong, vì vậy hôm nay huyện thành bên trong khác thường hành vi. Không khỏi để bọn hắn không nghĩ ngợi thêm mon sơ, phụ thân. Ngươi nói huyện lệnh có thể hay không mang theo lương thực vụng trộm chạy. Thanh niên trai tráng nhịn không được hỏi thăm Ân Nhi người chung quanh ánh mắt đồng thời nhìn lại. Hai mắt trong che kín lo lắng thần sắc. Lão giả đem trong tay quải trượng hung hăng hướng trên mặt đất dẫm một cái. Không có khả năng, các ngươi đem tâm đặt ở trong bụng. Huyện lệnh thế nhưng là triều đình quan viên. Thế đạo phân loạn có thể ta Lư Giang lại tự có chuẩn mực, lão giả khàn cả giọng nói. Có thể càng như vậy, lại càng lộ ra hắn có chút chột dạ. Dù sao lương thực chậm chạp không đến là một cái sự thật không thể chối cãi. Mấy tên hài đồng bị hù rụt cổ một cái, lẫn nhau nhìn nhau một chút, ra ta đói bụng, đến cùng lúc nào mới có thể uống cháo, một đứa bé vô cùng đáng thương nhìn về phía lão giả. Hai mắt trong lộ ra mong đợi quang mang, trái tim của ông lão không khỏi mềm nhũn, ngữ khí cũng chậm lại xuống tới, nhanh, phụ thân, tại dạng này xuống dưới huyện nha thật sẽ đưa tới lương thực sao? Cái kia thanh niên trai tráng hỏi thăm Ân Nhi lão giả nhìn sang một mặt lo lắng hỏi thăm. Ngoại trừ chờ, chúng ta còn có thể làm cái gì? Lương thực đều tại phủ khố bên trong. Nếu như huyện lệnh mang theo quân coi giữ chạy, ta không tin bọn hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy đem lương thực chuyển không? Nếu như chúng ta, thanh niên trai tráng nói hai mắt trong hiện ra hung tàn quang mang. Người đều sống đến tình cảnh như thế này, lại có cái gì hay e ngại, làm cán, tự tiện xông vào phủ khố kia là trọng tội, không đợi cái kia thanh niên trai tráng nói hết lời. Lão giả liền cưỡng ép ngắt lời hắn, thanh niên trai tráng hai mắt trong lộ ra vẻ không vui. Sau đó đem mặt trầm xuống, phụ thân, mặc kệ ngươi nói cái gì, đều không cho phép xông phủ khố, lão giả giọng nói nặng hơn. Ngữ khí phá lệ nghiêm khắc, tiếng bước chân dồn dập truyền đến, một tên nam tử dắt cái cổ hô to, không xong, trong huyện quân coi giữ không có một ai, thanh âm ở bên tai vang lên. Đám người tựa như nghe được một tiếng sấm nổ, cả người trong nháy mắt mộng, đám người cuống quýt mạnh vọt qua, lộ ra từng trương lo lắng khuôn mặt, trước đó tới báo tin nam tử nuốt ngụm nước bọt, xoa xoa mồ hôi trán. Lớn tiếng nói, huyện thành quân coi giữ không có một ai, huyện thừa không thấy tung tích, huyện lệnh càng là. Không biết đi nơi nào, đám người tất cả đều xôn xao. sau đó chính là tiếng nghị loạn. Chẳng lẽ Đường Đường Huyện Tôn, trên danh nghĩa từ xào hồ điều khiển lương thực, trên thực tế lại đem chúng ta lương thực cho trở đi sao? Chư vị, mắt thấy là phải bắt đầu mùa đông, lương thực chậm chạp không phân phát thì cũng thôi đi, bây giờ đã nói xong cháo loãng, cũng không thấy tung tích, chẳng lẽ chúng ta thật muốn ngồi chờ chết sao? Thật lưa thưa thanh âm vang lên, sau đó những âm thanh này nối thành một mảnh, bởi vì An Huy huyện đóng giữ tướng sĩ không thấy tung tích. Lòng của mọi người dần dần biến lớn, lửa giận bị nhen lửa. Từng người thanh niên trai tráng liên tiếp tiến lên một bước. Huyện Tôn nói không giữ lời, đã nói xong tại không có phân phát lương thực trước đó. Miễn phí phát cháo, bây giờ nhưng không có tung tích như thế xem ra lương thực nhất định lành. Ít giữ nhiều, như thế hành vi cùng cái kia Trần Sách có cái gì khác nhau. Theo thanh âm rơi xuống, đám người nhao nhao nhìn hằm hằm huyện nha phương hướng. Một lão giả run run rẩy rẩy đi ra, sau đó lại chạy ra mấy tên niên kỷ khá lớn trưởng già. Nửa ngày, trọn vẹn nửa ngày, cái này nửa ngày khoảng chừng bọn hắn lại đi nơi nào? Huyện lệnh không thấy tung tích, huyện thừa không thấy tung tích, tướng lãnh thủ thành cùng ngàn tên binh sĩ cũng không thấy tung tích, kỳ tai quái tai, trò. Chuyện tiếng vang lên, đám người hết thảy đều lộ ra cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Một tên thanh niên trai tráng lớn tiếng nói, cái này lại có cái gì kỳ quái đâu, chắc là bọn hắn gặp lương thực quá nhiều lên lòng xấu xa. Dù sao tại thế đạo này lại có mấy người chịu bạch bạch đem lương thực trả lại cho chúng ta cái kia. Thanh niên trai tráng nói, người chung quanh nhao nhao gật đầu, sau đó tâm liền trầm xuống. Lão giả dẫn đầu lắc đầu, dù sao cũng là triều đình quan viên, thế đạo mặc dù phân loạn, nhưng Lư Giang tự có chuẩn mực dung không được huyện lệnh làm sằng làm bậy, phi, một tên thanh. Niên trai trắng hung hăng nhổ một ngụm nước bọt, tựa như nghĩ tới điều gì, lửa giận trong lòng càng thêm thịnh vượng mấy phần, chuẩn mực, đầu năm nay còn có cái gì chuẩn mực. Có đôi khi binh so phỉ cướp lợi hại hơn, lời vừa nói ra tâm tình của mọi người trong nháy mắt. Liền bị kéo theo, như huyện lệnh không có đem lương thực dọn đi, như vậy lương thực nên còn tại phủ khố trong cái kia thanh niên trai tráng nói. Hung hăng cắn răng một cái, chư vị nhưng có đảm lượng theo ta nhìn qua, không thể lỗ mãng, mấy tên lão giả bảo a. Lão giả dẫn đầu nói. Hai mắt trung lưu lộ ra lo lắng thần sắc, lén xông vào phủ khố thế nhưng là trọng tội, đều đến tình cảnh như thế này. Còn có cái gì tội không tội? Cái kia thanh niên trai trắng rất có ra vẻ mặc kệ. Lúc đầu huyện lệnh đoạt lại lương thực là một kiện đại hảo sự. Nhưng không muốn vị này huyện lệnh thế mà đem lương thực bỏ vào phủ khố trong. Kể từ đó triệt để chọc giận mấy vạn bách tính. Chỉ là bởi vì ngàn tên Xương Hà trấn tướng sĩ đóng tại trong thành. E ngại luật pháp triều đình lúc này mới không có bộc phát. Lại thêm nữa miễn phí phái phát cháo loãng, cùng huyện thừa hứa hẹn ngay tại chế định trả lại lương thực sự tình. Vì vậy mới lộ ra bình tĩnh, vậy mà hôm nay tình hình quỷ dị lại phá vỡ cả hai ăn ý. Đối mặt một tòa trống rỗng huyện thành. Vốn là không có quá lớn lực uy hiếp luật pháp, trong nháy mắt sụp đổ, trật tự cũng tại dùng tốc độ khó mà tin nổi biến mất. Cùng nó bị tươi sống chết đói, chẳng bằng đi phủ khố xem xét đến tột cùng cái kia thanh niên trai tráng lớn tiếng nói. Sau đó nâng lên thanh âm, có gan đi theo ta ta đi ta đi ta cũng đi, gặp có người dẫn đầu. Đám người dắt cuống họng hô to. Mấy vạn bách tính tựa như thủy triều, hướng phủ khố phương hướng phi nước đại, mấy tên lão giả nhìn nhau một chút, chỉ có thể ở đám người lôi cuốn hạ chạy về phía trước. Hết chương.